Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 577, Đại Quan. Đảng hạng tinh thông hỏa khí, nhưng này chút thợ rèn chỗ làm gì đó quá mức thô bỉ. Vô cùng tốt khắc chế, nhưng nếu là triều ta thợ khéo tiến hành cải tiến, tự nhiên uy lực đại tăng. Tại Vi Duệ cùng Dung Ý tại con đường bên trong đề cập Trần Tẫn Như Dụng. Ý thực sự cùng đảng hạng hỏa khí lúc. Kiến Khang thành bên trong. Một vị lão nhân đong đưa quạt hương bồ. Nhìn lấy trong vườn đom đóm. Cũng nói ra lời tương tự nói. Hắn thân xung quanh. Vây quanh trong lương đình trương này bàn đá. Thêm hắn cùng một chỗ. Hết thảy đoàn ngồi 6 người. 6 người này. Đều là nam triều đỉnh tiêm đại quan, trong đó chức quan thấp nhất, đều là 13 ban quang lộc đại phu. Nói chuyện tên này lão nhân người mặc màu trắng áo tơ, hơi mở lấy ngực, nhìn qua 10 phần tùy ý, có chút không bị trói buộc, nhưng hắn lại là đại tư mã vương Tăng Biện, lại hướng lên ngược dòng tìm hiểu mấy triều, đại tư mã chức. Vốn là vì để tránh cho thừa tướng quyền thế quá mức tập trung chỗ lập. Ti võ chuyện cũng liền là chia hết rồi thừa tướng binh mã chủ tính trung quyền. Đến rồi tiền triều, đại tư mã chức thì tương đương với là thiên hạ binh mã đại nguyên soái. Tổng cầm quân quyền, vị trí tại tam công phía trên. Lúc này nam triều cũng là noi theo chế độ cũ, nhưng ở nam triều cùng Bắc Ngụy khai chiến về sau. Hoàng đế khiến Lâm Xuyên Vương Tiêu Hoành thống lĩnh năm bộ biên quân. Chí ít tận đến nam triều tất cả quyền quý xem ra. Cái này đại tư mã chức thực tế quyền thế. Lại là trong lúc vô hình bị suy yếu hơn phân nửa. Thân ở vị vị, liền tranh việc. Đối với rất nhiều nước chi trọng thần mà nói. Đầu tiên suy tính ngược lại chưa chắc là người lợi ích. Mà là quy củ cùng thể thống. Mà là đối với hoàng đế làm việc ước thúc. Theo bọn hắn nghĩ, một nước một khi, rất nhiều quy củ và ràng buộc, kỳ thật liền đến từ những thứ này đại quan kiềm chế lẫn nhau. Nếu là một nước một khi hoàn toàn lấy một người ý tứ làm việc, cái kia một sai liền không thể vãn hồi. Nhưng trong triều đại quan kiềm chế lẫn nhau ước thúc, đối với rất nhiều chuyện, liền có thể không ngừng sửa đổi. Lúc này ngồi tại Vương Tăng Biện tay phải bên cạnh, một tên người mặc áo tím, kiên nhẫn tại bóc lấy một khỏa bồ đào ra trung niên nam tử. Liền lột bồ đào ra tư thái đều lộ ra rất nho nhã. Không nhanh không chậm, hắn lại là thái tử thái phó Lý Vinh Thạch. Trần Tẫn Như mặc dù một bước đạp sai, nhưng chỉ dựa vào hắn qua lại mấy năm liền có thể để Trần Bá Tiên tại biên quân ngồi vào như thế vị. Chí, nếu là lại cho hắn mấy năm, đem Lâm Ý đỡ thành bên dưới một cái Trần Bá Tiên. Ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn nghe lấy Vương Tăng Biện, ăn một khỏa bồ đào, cười, nói, hôm nay bên trong, Lâm Ý vơi thưởng tin đến rồi bên trong hoàng cung. Ta đoán liền lại là hắn bên dưới một chiêu tốt cờ. Ăn một lần kia thiệt thòi lớn về sau. Trần Tẫn Như làm việc. Hoặc là càng thêm cẩn thận tỉ mỉ. Hoặc là dứt khoát chính là điên cuồng. Ô, ngồi vây quanh lấy những thứ này đại quan lập tức đều hết sức tò mò. Mời thưởng tin, Lâm Ý nói cái gì? Lý Vinh Thạch một bên tiếp tục bóc lấy bồ đào. Một bên mỉm cười nói, hắn nói nguyện từ bỏ quân công, chỉ mời hoàng đế khoan dung Lâm Vọng Bắc sai lầm, để Lâm Vọng Bắc cáo lão hồi hương, an hưởng tuổi già, hoặc là để Lâm Vọng Bắc trở lại trong quân lĩnh quân. Vương Tăng Biện nghe lấy thoải mái cười một tiếng, một bộ cũng sớm đã ngờ tới vẻ mặt, vậy hôm nay hoàng đế phản ứng ra sao? Hoàng đế chính tại trong chùa Tảo Khóa, nguyên bản chính là bởi vì Trung Ly đại thắng. Hắn bắt đầu trai giới, đốt hương tạ trời, tâm tình nguyên bản chính bình tĩnh vui sướng. Nhưng nhìn hắn giấy viết thư, lại tự nhiên giận dữ. Dạng này đại thắng, kinh thế chi công, thiên hạ biết rõ, kế tiếp nhất định bách tính oanh động, đại chân sĩ khí, dạng này công lao, chỗ nào nói từ bỏ liền từ bỏ, nói không cần ban thưởng cũng không cần ban thưởng. Lý Vinh Thạch mỉm cười nói, Lý Vinh Thạch đối diện một tên người mặc màu trắng y phục hàng ngày. Khuôn mặt 50 như thế, song tóc mai đã tuyết trắng quan viên, hắn sắc mặt nguyên bản ngưng trọng, nhưng nghe đến nơi đây, hắn nhưng cũng đã nghe được chân ý, lập tức nhịn không được bật cười. Cái này Lâm Ý, thân là thần tử, dù là hoàn toàn chính xác là ngươi công lao, nhưng hoàng đế còn không có nói là ngươi công lao, ngươi liền tự cho là đã là chính mình công lao. Mà lại hoàng đế còn chưa nói phong thưởng, ngươi nhưng thật giống như ăn chắc hoàng đế nhất định đại thưởng. Nói tiếp đi, hoặc là để Lâm Vọng Bắc phong quang hưởng phúc, hoặc là để Lâm Vọng Bắc tiếp tục thống binh, đây không phải tương đương với uy hiếp hoàng đế? Hoàng đế làm sao có thể không giận? Vương Tăng Biện nhịn không được lại là mỉm cười, nhìn lấy Lý Vinh Thạch nói, cái kia hoàng đế nói như thế nào? Hoàng đế ngược lại là còn tại cân nhắc, Minh Uy biên quân ngược lại là có thượng tướng quân thượng thư, nói muốn điều Lâm Ý đi Minh Uy quân. Lý Vinh Thạch hướng phía hắn cũng là cười một tiếng, vì duệ lão hồ ly này. Vương Tăng Biện trong lòng cao hứng, trên mặt lại là thở dài đồng dạng, lắc lắc đầu, nói, kể từ đó, hoàng đế tự nhiên càng không nguyện ý Lâm Ý đi biên quân chiếm cứ vị trí cao. Mà Tiêu Hoành cũng càng không vui. Lúc đầu Minh Uy cùng Định Viễn những thứ này tướng lĩnh liền không quá nghe hắn sai sử. Lại đến Lâm Ý dạng này một cái tại Mi Sơn lúc liền đã không bán Tiêu ra mặt mũi cứ thế đầu xanh. Hắn tại biên quân chẳng phải là như ngồi bàn trông. Mà lại phương Bắc biên quân nguyên bản rất nhiều đều là Lâm Vọng Bắc bộ hạ cũ. Dù là chỉ là để Lâm Vọng Bắc đến Lâm Ý bên cạnh treo cái chức quan nhàn tản, rất nhiều biên quân đại tướng chỉ sợ ngược lại sẽ nghe Lâm Vọng Bắc một chút ý tứ. Nguyên bản đâu, hoàng đế đoán chừng ít nhất muốn ban thưởng cái thập ban trở lên đại tướng, phong thưởng đại lượng ruộng địa cùng ngân lượng. Nhưng bây giờ Lâm Ý cùng Minh Uy quân như thế nháo trò, nếu như đại tư mã ngày sáng mai vào chiều lúc lại nói bên trên một đôi lời, hoàng đế chỉ sợ sẽ cảm thấy Lâm Vọng Bắc ở tại phía Bắc thật là tai họa, còn không bằng đem hắn xa xa rời phía Bắc, cùng Lâm Ý cùng một chỗ lăn đi đảng hạng, rời xa phương Bắc biên quân cũng không tệ. Lý Vinh Thạch nhìn lấy Vương Tăng Biện ánh mắt liền không nhịn được cười, nhưng hắn vẫn là cưỡng ép nhịn xuống, ra vẻ nghiêm túc nói, thiếu binh thiếu tướng đi trấn thủ đảng hạng biên cảnh, lúc này lại là lúc dùng người, lại phải lo lắng dân tâm sở hướng, hoàng đế cho Lâm Ý tướng chỗ, chỉ sợ ngược lại sẽ hướng lên nói lại, cái kia ban thưởng cái dũng mãnh phi thường đại tướng quân, ngược lại là vừa vặn. Vương Tăng Biện mỉm cười nói, ta nghe nói đảng hạng người càng thích san hô, nhất là hồng san hô. Tại đảng hạng giá cả kinh người, Lâm Ý tướng quân đã lập này kinh người chiến công, chúng ta cũng cần phải có chỗ biểu thị. Liền giúp hắn nghĩ một chút biện pháp, nhiều giúp hắn lấy chút hồng san hô. Đến rồi đảng hạng, hắn làm việc cũng càng thuận tiện. Lý Vinh Thạch cùng còn lại mấy tên đại quan đều là nhìn nhau cười một tiếng, nhưng chợt, Lý Vinh Thạch lại là chân chính nghiêm túc, nói, ngày mai triều hội, ta lại là muốn lên tiếng. Hoàng đế ngày gần đây tại tự viện bên trong tụng kinh thời gian chỉ nhiều không ít, quá mức trầm mê, mà lại trước đó hắn mặc dù giữ giới giới, nhưng cũng không mặc tăng bào, hiện tại lại cùng tăng nhân đồng dạng tào khóa tan khóa, còn mặc tăng bào. Ta ngược lại thật ra sầu lo, cứ thế mãi, sẽ biến vốn tăng lên, sẽ để cho hắn cảm thấy rất nhiều chuyện liền có thể giáo hóa độ chi. Trên sử sách có không ít, nhân nghĩa lễ trị, lại không nói đao binh vương triều, cái nào không phải cấp tốc diệt vong, Vương Tăng Biện thật sâu nhíu nhíu lông mày. Chỉ là giảng tăng chúng cùng lấy từ bi trị quốc không tốt. Lại cần cẩn thận, trước đó Thái Thường Khanh liền bị thiệt lớn. Nếu là quá mức làm tức giận hắn, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Lý Vinh Thạch ngưng trọng gật đầu một cái. Hắn nhìn đối diện tên kia song tóc mai tuyết trắng quan viên một chút. Nói, ta cùng Thích huynh đã kinh thương lượng tốt. Ngày mai ta nói liệt kê ngày gần đây rất nhiều tăng chúng phạm chuyện ác. Thích huynh liền lập tức đương chiều giận dữ mắng mỏ ta. Nói dù là 10 ngón đều có dài ngắn. Tăng chúng bên trong, tự nhiên cũng có kẻ chẳng ra gì. Chỉ là có chút tặc nhân giả tá tăng nhân làm ác mà thôi. Kể từ đó, Hoàng đế Tổng cũng không thể đem Thích huynh cũng trách phạt ở bên trong. Đến lúc Thích huynh liền chờ lệnh thanh tra tăng chúng, bao nhiêu liền có thể có chút ước thúc. Vương Tăng Biện gật đầu một cái, cảm thấy này chờ làm việc đã tính thỏa đáng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.